Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Huyền Thiên Phù Quang Hình Chiếu Trận. Giờ Tuất, Băng Thứ Phong, Hàn Nguyên Động, một chỗ trong thạch thất. Hàn Loan chân nhân, đi vào trong đó. Thạch thất mặt đất điêu khắc có huyền ảo trận văn. Linh Tuyến, từng mai cổ pháp trận chú tản mát ra sáng tỏ ánh quang. Chỉ thấy, Hàn Loan chân nhân, vung tay lên. Cả tòa pháp trận linh năng phun trào. Trận chú lơ lửng mà lên. Hiển nhiên pháp trận đã bị kích phát. Một trận chướng mắt cường quang qua đi. Pháp trận khác hai đầu hiện ra hai đạo từ ánh quang tạo thành hư ảnh. Nhìn kỹ đúng là Hoàng Thánh Tông Tông Chủ Thánh Dịch chân nhân cùng Vạn Dược Cốc Tông Chủ Tử Vụ. Chân nhân, trận này tên là Huyền Thiên Phù Quang Hình Chiếu Trận. Chính là thất giai thông ngôn pháp trận, cùng vạn tượng ngọc ngữ, loại pháp khí có dị khúc đồng công chi diệu. Mở ra pháp trận về sau, không chỉ có thể truyền âm trò chuyện, còn có thể bắn ra các người sử dụng hư ảnh. Cực kỳ huyền diệu, chỉ bất quá mỗi lần mở ra, đều cần tiêu hao 20 viên cao cấp linh thạch. Như không có chuyện quan trọng, Tam Tông cực ít mở ra trận này. Thánh Dịch bái kiến Tử Vụ sư huynh. Hàn Loan tiền bối, pháp trận một bên sinh động như thật từ oánh quang tạo thành Thánh Dịch chân nhân, hư ảnh. Cung kính hành lễ nói, Tử Vụ bái kiến, Hàn Loan tiền bối. Thánh Dịch lão đệ biệt lai vô dạng, hất lên bát quái đan hương báo. Tóc tím lạn râu Tử Vụ chân nhân, phóng khoáng nói, Hàn Loan chân nhân gật gật đầu, xem như đáp lễ. Trong ba người, Thánh Dịch chân nhân cùng Tử Vụ chân nhân chính là trung niên đạo nhân. Mà, Hàn Loan chân nhân thì như một đào lý tuổi tác tuổi trẻ mỹ mạo tiểu thư. Nhưng hai người đối, Hàn Loan chân nhân tất cung tất kính. Không thiếu hụt nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa. Hàn Loan hôm nay cùng hai vị đạo hữu hình chiếu gặp nhau. Chính là có một chuyện thương lượng. Hàn Loan chân nhân nói thẳng nói. Tiền bối thỉnh giảng, Thánh Dịch. Tử Vụ hai người đồng thanh nói, nhất định là có chuyện quan trọng, không phải Hàn Loan tiền bối cũng sẽ không kích phát pháp trận này. Mời hai bọn họ thương lượng, Đông Thủy Minh, Nộ Hải chân nhân đến bản tông người xem. Chắc hẳn hai vị đã biết, Hàn Loan chân nhân mở miệng nói ra, vãn bối đã nghe nói. Thánh Dịch gật đầu trả lời, Huyền Mộc chân nhân thông qua cao giai truyền âm phù. Đã xem Linh Băng Cung hai ngày này đã phát sinh sự tình. Từng cái cáo chi tông chủ Thánh Dịch chân nhân. Kia bần đạo cứ việc nói thẳng. Bản tông cung cấp linh tài hướng Đông Thủy Minh đặt hàng hai chiếc mới hạm. Nguyên bản thương nghị tốt phí tổn vì 2 vạn khối cao cấp linh thạch. Nhưng Nộ Hải đạo hữu hắn đề nghị như Tam Tông mới xây linh năng chiến hạm đều giao cho Đông Thủy Minh. Kia mỗi chiếc mới hạm phí tổn nhưng ưu đãi đến 1.6 vạn khối cao cấp linh thạch. Không biết hai vị ý như thế nào? Hàn Loan chân nhân nói thẳng nói. Cái này, Thánh Dịch cùng Tử Vụ hai người liếc nhau. Đều sắc mặt ngưng trọng. Việc này bần đạo cũng liền nhấc lên. Như hai vị cảm giác khó xử. Thì thôi, Hàn Loan chân nhân thấy hai người thật lâu không làm trả lời. Liền mở miệng nói. Việc này nàng cũng không tốt cưỡng cầu. Tiền bối, thực không dám giấu giếm. Trước đó vài ngày, ta cùng Thánh Dịch đạo hữu đã cùng Thiên Hải Tông một phương thương nghị tạo hạm một chuyện. Hai tông các mua một chiếc mới hạm. Mỗi chiếc phí tổn 1.9 vạn khối cao cấp linh thạch. Như lúc này đổi ý, thất tín với người, chắc chắn đắc tội Thiên Hải Tông. Tử Vụ chân nhân thở dài nói trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu sớm biết như thế, liền không nên sớm liên hệ Thiên Hải Tông. Phí tổn chênh lệch trọn vẹn 3.000 khối cao cấp linh thạch. Cái này cũng không một số lượng nhỏ. Nhất là sau đại chiến, tông môn tài vụ cực kỳ khẩn trương. Nhưng ai có thể ngờ tới có việc này. Hàn Loan cũng biết các ngươi hai tông luôn luôn đem cùng tạo hạm sự tình giao cho Thiên Hải Tông. Vậy chuyện này liền coi như thôi. Hàn Loan chân nhân lạnh nhạt nói, nàng vốn cũng không báo bao nhiêu hy vọng, vãn bối cảm thấy việc này còn có chỗ trống. Thánh Dịch chân nhân trầm tư một lúc lâu sau, lúc này mở miệng nói ra, Thánh Dịch lão đệ, thất tín với người, truyền đi cũng không tốt nghe. Tử Vụ chân nhân không khỏi cau mày, như đáp ứng Đông Thủy Minh liền sẽ đắc tội Thiên Hải Tông, còn đem để người mượn cớ. Cái này khiến hai tông môn nhân về sau như thế nào tại tu chân giới hành tẩu. Tử Vụ huynh đừng vội, nghe Thánh Dịch chậm rãi kể lại. Thánh Dịch chân nhân mở miệng trước trấn an, sau đó tiếp lấy nói ra, nguyên hướng Thiên Hải Tông đặt hàng hai chiếc mới hạm không thay đổi. Chúng ta lại hướng Đông Thủy Minh riêng phần mình treo giải bắt tội phạm một chiếc mới hạm là được. Thánh Dịch lão đệ, chẳng lẽ đang nói giỡn? Trong khoảng thời gian ngắn như thế nào một chút xuất ra nhiều như vậy cao cấp linh thạch? Coi như có thể kiếm ra, mới hạm kiến tạo cần thiết các hạng linh tài, chúng ta cũng không bỏ ra nổi. Tử Vụ chân nhân không khỏi cười khổ. Chiến hậu Vạn Dược Cốc tông môn tài lực căng thẳng, hướng Thiên Hải Tông đặt hàng chiếc này mới hạm, đều móc sạch nội tình. Mới hạm kiến tạo cần thiết các hạng cao cấp linh tài, đều là tông môn một mực chuẩn bị tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ lại mới sắm một chiếc mới hạm, đây không phải nói đùa. Vạn Dược Cốc như thế, Linh Băng Cung, Hoàng Thánh Tông cũng không đều như thế. Người trong nhà đâu còn có thể không biết chuyện nhà mình. Kỳ thật nói đến, lần trước đại chiến quá mức đột nhiên, Tam Tông chuẩn bị chiến đấu không đủ, không có đem tông môn tài lực toàn bộ chuyển đổi thành chiến lực. Không phải đơn linh năng chiến hạm liền có thể thêm ra mấy chiếc. Tiền bối, người hướng Nộ Hải chân nhân hỏi một chút, bản tông nguyện đặt mua một chiếc, nhưng chỉ có thể trước thanh toán bộ phận phí tổn, cung cấp một chút giai đoạn trước tạo hạm linh tài, nhưng trước dung luyện những này linh tài chuẩn bị tạo, đến tiếp sau linh tài, linh thạch, bản tông sẽ lần lượt đưa đi. Khác có thể hướng Đông Thủy Minh hứa hẹn, trong ngàn năm, bản tông sẽ còn tăng mua mới hạm, nhìn có được hay không? Thánh Dịch chân nhân nói ra mình châm trước hồi lâu ý nghĩ. Ngàn năm sau Vân Châu tất có đại chiến, tông môn tự nhiên không chỉ mới xây cái này một chiếc chiến hạm. Tuy nói hiện tại tài lực căng thẳng, nhưng sớm tối đều muốn xây. Đã Đông Thủy Minh đưa ra như thế ưu đãi giá cả, sao không đáp ứng trước xuống tới? Thánh Dịch lão đệ, ý của ngươi là nói dự sẵn Thiên Hải Tông linh hạm không thay đổi, khác hướng Đông Thủy Minh tăng mua một chiếc, cái này đến cũng không phải không thể. Nhưng kể từ đó, cho dù Đông Thủy Minh đồng ý theo giai đoạn trả tiền, tin tức truyền ra cũng đem đắc tội Thiên Hải Tông. Tử Vụ chân nhân có chút lo âu nói, Tử Vụ huynh, chúng ta nhị tông tuy nói luôn luôn tìm Thiên Hải Tông tạo hạm, cùng Thiên Hải Tông có chút giao tình, nhưng cũng liền trên danh nghĩa mà thôi. Đường xá xa xôi, chưa có lui tới, đắc tội cũng liền đắc tội. Trên phương diện làm ăn ngươi tình ta nguyện, bọn hắn cũng nói không nên lời cái gì đến. Thánh Dịch chân nhân thờ ơ nói, vi huynh ngu dốt. Tử Vụ chân nhân suy tư một lát, cười khổ nói, nghĩ thầm Thánh Dịch lão đệ nói không sai. Thiên Hải Tông dù nhà đại thế lớn, nhưng cũng ngoài tầm tay với, không quản được Vân Châu. Lại nói tông môn một mực tận lực giữ gìn điểm kia giao tình, nói không chừng Thiên Hải Tông căn bản chưa từng để vào mắt. Còn mời tiền bối tiện thể nhắn hỏi một chút, bản tông cũng nguyện trước cung cấp bộ phận linh tài, đặt mua một chiếc. Tử Vụ chân nhân quyết định, hướng Hàn Loan chân nhân cúi đầu nói, đã như vậy, hai vị kia đạo hữu liền chờ đợi ở đây một lát, bần đạo hiện tại liền đi nhìn một chút Nộ Hải đạo hữu, không lâu liền sẽ có tin tức. Hàn Loan chân nhân trong lòng vui mừng. Kể từ đó, ba tông một chút liền đặt hàng 4 chiếc linh hạm, đến tiếp sau còn sẽ có. Đông Thủy Minh 89/10 sẽ đồng ý cái này một đề nghị. Tiền bối chậm đã, Thánh Dịch còn có một chuyện thỉnh giáo. Thánh Dịch chân nhân nói gấp, đạo hữu có gì bàn giao? Hàn Loan chân nhân hơi cau mày nói, nghe nói Giản Nguyệt Tiên Tông tuần nguyệt linh thuyền hôm nay đã tới Quý Tông. Thánh Dịch chân nhân mở miệng hỏi. Không sai, Hàn Loan chân nhân nhẹ gật đầu. Đột nhiên như thế, chuyến này là đến đây tuần tra Vân Châu, vẫn là có khác nó sự tình? Giám sát sứ, nhưng có bàn giao? Thánh Dịch chân nhân lo âu nói. chỉ bất quá theo thường lệ tuần tra Vân Châu. Không cần nghĩ nhiều, thông chi địa bàn quản lý các quốc gia, các phủ đạo quán như thường vận chuyển là được. Hàn Loan chân nhân lạnh nhạt nói, tự nhiên sẽ không nói ra trong đó ẩn tình. Như loại này theo thường lệ tuần tra, mỗi trăm năm đều sẽ có kia một, hai lần, các tông sớm đã thành thói quen. Đây là Vân Châu vắng vẻ, giống Trung Châu vài chỗ. Mỗi trăm năm loại này tuần tra sẽ có ba, bốn lần, trừ ngoài ra, Giản Nguyệt Tiên Tông sẽ còn phái ra một chút môn nhân. Xuống núi du lịch, chẳng có mục đích tuần tra toàn bộ Đông Nguyên giới. Hết chương.